Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 75, dùng thế giới vây khốn. Canh một cầu toàn đặt trước. Trong hư không đã nứt ra một đạo đen kịt lỗ hổng, nhìn qua liền tựa như Gaganta đồng dạng. Yomotsu Hirasaka là trên không trung mở ra một cái huyệt động, cũng tại chính mình chỗ chi phối 6 cái trong không gian tự do vãng lai, là nguyên thủy nhất thời không gian nhẫn thuật, áp đảo Kamui cùng phi lôi thần phía trên. Không cần bất kỳ thuật thức chuẩn bị, cũng không cần kết ấn. Hoàng tuyền chi lộ mở ra trong nháy mắt, Aizayoi nắm đấm ầm vang rơi xuống. Thế nhưng là đánh xuống đi xuống trong nháy mắt, lại rơi vào Yomotsu Hirasaka bên trong. Một quyền thất bại, không có đánh trúng thực cảm giác. Aizayoi nắm đấm, trong nháy mắt bị chuyển di. Từ Kaguya Hime phía sau xuất hiện, đánh hụt, công kích bị thời không rời đi. Aizayoi ngây người ở giữa. Kaguya Hime trong nháy mắt xuất thủ, bàn tay trắng noãn lập tức nâng lên, nhắm ngay Aizayoi phần bụng, hừ lạnh một tiếng, công sát chi cốt hôi. Từ trong lòng bàn tay, bắn ra xương cốt, bị xương cốt đâm trúng đồ vật, sẽ tựa như uế thổ chuyển sinh đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ. Không cách nào nghịch chuyển thuật, Kaguya Hime cho cốt, sao có thể xóa bỏ hết thảy cầu đạo ngọc còn nguy hiểm hơn. Nhưng là, Aizayoi lại nhếch miệng cười một tiếng. Một cái tay khác một tay lấy hắn bắt lấy. Tất cả lực lượng tiếp xúc đến Aizayoi làn ra trong nháy mắt, toàn bộ mất đi hiệu lực. Chính thể không rõ, mạnh nhất kỳ tích sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Cho cốt tùy tiện bị nắm chặt, mà lại đối phương lông tóc không tổn hao gì. Cho dù là Kaguya Hime, giờ khắc này con ngươi đều là co rụt lại. Làm sao có thể? Rất tốt, rất tốt. Chính là muốn loại này, ngươi là thứ đồ gì? Hoàn toàn không cách nào lý giải, biểu lộ mới có thể để cho lão tử tận hứng a. Ha ha ha ha, Aizayoi thả ra cuồng tiếu. Bàn tay đột nhiên phát lực, trực tiếp đem cho cốt bóp nát. Sau đó nâng lên một cước đá vào Kaguya Hime bên cạnh não. Bịch một tiếng, dao động tinh thần một kích, để Kaguya Hime đại não trong nháy mắt dao động. Cổ bị đá đoạn, đại não đang rung động. Xương đầu, tính cả xương cốt bên trong hết thảy đồ vật, toàn bộ bị đá nát. Kaguya Hime đầu, lấy cực nhanh tốc độ bay ra. Đầu kéo theo thân thể, trong nháy mắt bay ra ngoài. Mẫu thân đại nhân, Hắc Giê-xu biến sắc, nhìn xem Aizayoi, trên mặt càng là nổi lên một vòng hoảng sợ. Cái này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? Đây chính là chakra thủy tổ, mạnh nhất đồ vật, ngay cả lục đạo tiên nhân đều không phải là hắn đối thủ. Hiện tại, thế mà bị đối phương treo ngược lên đánh, Kaguya Hime cảm giác được chưa bao giờ có thống khổ. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí kém chút bị đánh đến mất đi ý thức. Thế nhưng là, theo sau chính là điều chỉnh xong, vội vàng tiến hành khôi phục. Một khi mất đi ý thức, liền toàn xong. Aizayoi thừa thắng truy kích, nhảy lên một cái. Kaguya Hime Byakugan, không có chút nào góc chết. Lập tức chính là phát giác, tại Aizayoi công kích trong nháy mắt, chính là bị Kaguya Hime bắt. Vội vàng quay đầu, hội tụ đại lượng chakra, đột nhiên đánh ra một trường, bát thập thần không kích, trong lòng bàn tay tụ tập chakra, cũng trong không khí thả ra vô số nắm đấm, có thể đồng thời dùng cho công kích cùng phòng ngự, có chút cùng loại với tộc Hyuga bát quái không trường, nhưng là uy lực lại là tính áp đảo, một kích đủ để phá diệt hoàn chỉnh Suzanu. Đối với cái này, Aizayoi chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lão tử so nắm đấm, vặn vẹo phần eo lực lượng, trong nháy mắt vung ra một quyền. Cái này một lại, đem tất cả không đi toàn bộ đánh tan. To lớn trùng kích trong nháy mắt trùng kích ở trên thân Kaguya Hime, đưa nàng tung bay ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kaguya Hime sắc mặt bối rối, nhìn xem Aizayoi, tràn đầy nghi hoặc, một cái sẽ không sử dụng chakra nhân loại, lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Chuyện gì xảy ra? Người hiểu thì thế nào, đây chính là chưa giải sự vật bên trong cao nhất kỳ tích a Isaioi. Cuồng tiếu, cái kia buông thả phương thức chiến đấu. Tại vung xuống một quyền đồng thời hoàn toàn không có khoảng cách. Lại lần nữa khởi xướng tiến công. Lần này, Kaguya Hime biến sắc, không còn dám cùng Isaioi cứng đối cứng. Mẫu thân đại nhân, Hắc Giêsu vội vàng hô to một tiếng. Mà như vậy trong nháy mắt. Kaguya Hime trên trán cái Kirin Serinyan, trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận quang hoa. Ominominaka, bá một tiếng, thiên địa biến đổi, thế giới bị sửa, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Isaioi sững sờ, xuất hiện, là một cái băng tiết thế giới. Hàn băng đánh tới, vẻn vẹn trong nháy mắt, quét ngang mà qua, liền đem Isaioi hoàn toàn đóng băng. Sinh động như thật, thấy vậy. Kaguya Hime hơi thở dài một hơi, vội vàng điều chỉnh hô hấp, rốt cục tại Isaioi cái kia như vậy tấn công mạnh bên trong. Liền xem như nàng đều có chút không thể thừa nhận, thế nhưng là, còn chưa tới kịp buông lỏng, tính áp đảo một quyền lại lần nữa đánh tới. Ui ui ui, ngươi sẽ không coi là loại vật này có thể đem lão tử vây khốn đi. Isaioi trừng to mắt, toàn lực vung ra một quyền. Một quyền này. Kích phá băng sơn, đem tất cả tuyết bay toàn bộ thổi bay, trực tiếp oanh ở trên người Kaguya Hime. Phốc, Kaguya Hime phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, thân thể mình bị đánh ra một cái lỗ máu. Muốn vây khốn lão tử, ít nhất phải chuyển đến một cái thế giới trọng lượng mới được. Cuồng tiếu ở giữa, Isaioi tiến hành giống như cuồng phong bạo vũ tấn công mạnh. Hắn, cũng không phải là đang chiến đấu. Mà là đơn thuần đang hưởng thụ niềm vui thú. Đây cũng là hắn cùng Saitama khác biệt lớn nhất chỗ. Kaguya Hime là thật bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Mặt như mưa to đồng dạng tấn công mạnh. Thân thể của nàng bắt đầu băng liệt. Cho dù là bất tử bất diệt nàng, đều cảm giác có một loại sẽ bị oanh sát ảo giác. Mẫu thân đại nhân, tiếp tục như vậy liền nguy hiểm. Ta biết, đã như vậy. Chỉ có bỏ qua cái không gian này đến phong ấn hắn, thật sự là không thể làm gì. Ngay cả Kaguya Hime đều không thể không từ bỏ chiến đấu. Tại Isaioi đem hắn đánh bay trong nháy mắt, nàng vội vàng kéo lấy phá thành mảnh nhỏ thân thể rời đi. Không đợi Isaioi huy quyền, nàng trong nháy mắt lẻn vào đến Yomotsu Hirasaka bên trong. Cái này băng tiết thế giới, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chỉ có Isaioi một người, ở trong gió lộn xộn, biến mất a, nhìn Kaguya Hime quả quyết, không giống như là khiêu chiến, ngược lại giống như là bỏ thế giới này muốn đem hắn vây khốn đồng dạng. Isaioi nhếch miệng cười một tiếng, muốn đem ta vây ở thế giới này a. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.